Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy nghĩ gì liền lúc nàng lau mồ hôi trên trán, lại không biết động tác săn sóc này của hắn làm cho nàng thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Em phải bán đến khi nào hả? Tới khi nào chợ đêm dọn hàng đó? Đại khái là tầm 11 giờ, 12 giờ gì đó. Bây giờ chỉ mới có 9 giờ, nàng còn những 3 tiếng nữa. Cuối tuần trước nàng không có bán, hàng tồn lại một ít, bây giờ cần phải bố cô thêm một chút mới được. 12 giờ sao? Đừng Tuấn Ân tốn thời gian bên nàng cả một buổi tối. Có phải bán xong rồi, phải cam tâm tình nguyện mà nhìn nàng dọn quầy hàng không? Việc hắn muốn làm tối nay cũng không phải là cùng nàng bán hàng, mà là cùng nàng hưởng thụ thế giới riêng của hai người nha. Ai giúp em bán? Đại gia như hắn, cố ra mặt bán hàng giúp nàng cho nhanh. Anh nói cái gì cơ? Mới mượn mặt hắn một chút, hắn đã bày ra bộ mặt khó đối phó. Bây giờ lại nói là muốn giúp nàng giao hàng sao? Lời nói của hắn không có một chút sức nặng hào hay sao cơ chứ? Đường Tuấn Ân cười, rồi xoa xoa đầu nàng, giọng nói trìu mến khiến nàng bất ngờ. Tin anh đi, anh cam đoan có thể bán hết tất cả. Nói xong, hắn nhìn thấy có một vị khách hàng đang ngắm túi, lập tức nhỏ giọng thúc giục nàng ta nói. Em còn không mau tiếp khách đi. Hàn Tiểu Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, cố gắng giới thiệu ưu điểm của từng đồ trang sức một cho khách, mà lòng âm thầm lo lắng. Hắn muốn giúp nàng bán hết tất cả hay sao? Hắn là đại thiếu gia phải ở trong văn phòng để hô phong hoán vũ. Làm sao lại nghĩ ra là muốn giúp nàng chứ? Thật là ngại quá. Tôi chỉ ngắm thôi. Lần sau sẽ tới mua. Cô à, cái túi này rất là hợp với cô. Đúng lúc này, Đường Tuấn Ân nở ra một nụ cười chết người không cần đền mạng. Trong mắt của cô gái chợt nổi lên vô số trái tim, mười phần dứt khoát nói. Được, vậy thì tôi mua. Hàn Tiểu Dạ nhìn mặt trận trắng hai mắt. Đường Tuấn Ân còn tặng cho nàng một ánh mắt kiêu ngạo. Em hãy nhìn xem đi. Tiếp sau đó vẫn là câu nói được sử dụng 100 lần. Xin chào, cái ví này thật là đẹp, rất là thích hợp với cô. Lời nói linh tinh nhưng lại êm tai. Mọi khách hàng đều thấy tâm tình nở rộ mà mưa ngay. Còn có người cả gan xin số điện thoại của hắn, muốn theo đuổi hắn nữa. Nhìn thấy hắn bị mấy vị nữ khách hàng vây quanh, trong lòng của Hàn Tiểu Dạ bỗng nhiên cảm thấy ghen tị. Nàng không muốn tranh thủ sử dụng hắn thêm một lần nào nữa. Ngược lại chỉ cảm thấy rất là chướng mắt, trong lòng thầm mắng, hắn mà đi bán mặt chắc còn đắt hơn. Nhưng lớn hơn cả sự ghen tị, chính là cảm giác mất mát đang tràn ngập trong cõi lòng. Hắn vừa cao ngạo vừa vĩ đại như vậy, lại còn là người quản lý xí nghiệp Đường thị trong tương lai. Sẽ luôn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp tự động dâng tới cửa, hắn thật sự là để ý đến nàng sao? Tuy rằng hắn thật sự cố gắng, dùng hành động để chứng minh hắn đối tốt với nàng, hắn cưng chiều nàng. Hắn khen, hắn nấu cơm vì nàng, bây giờ lại còn hạ mình giúp nàng chào hàng, làm những chuyện khiến cho nàng động tâm. Nhưng câu mà nàng muốn nghe nhất hắn lại chưa từng nói, làm nàng bị hắn đưa vào trong một khoảng không gian mờ mịt, yêu mà không hề lý trí. Tiểu Dạ, đã bán xong rồi, ai giúp em kiếm được không ít tiền đâu. Hàn Tiểu Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, không biết chính mình đã ngơ ngẩn bao lâu rồi. Còn ai ê cái gì chứ, mau dọn hàng đi. Đừng Tuấn Ân búng vào trán nàng một cái, rồi sau đó đưa tiền vào trong tay của nàng. Hắn đường đường là đại thiếu gia của Đường gia, thế nhưng lại hạ mình vì một người con gái mà lưu lạc đến chợ đêm bán hàng để mà cầu vinh. Dọn hàng ư? Hàn Tiểu Dạ nhìn chiếc bàn trống trơn, chỉ còn lại một xấp tiền dày cộp trong ví thì thật sự là mừng đến không nói nên lời. Mới hơn 10 giờ rưỡi mà nàng đã thật sự bán hết rồi sao? Dọn hàng xong, Hàn Tiểu Dạ mừng rỡ đếm tiền mặt, cảm thấy thật là mỹ mãn mà lẩm bẩm nói. Nếu biết rằng anh bán tốt như vậy, sớm nên mang anh ra bán nha. Em nói cái gì chứ? Đừng Tuấn Ân nhíu mi lại, hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng làm một chuyện, nhưng còn phải cười đến nỗi là mặt sắp nổi đầy cơn xanh rồi, còn bị người ta sờ soạng mấy lần, làm sao nàng lại có thể nói ra những lời vô lương tâm như vậy được cơ chứ? À không, không có gì cả. Hàn Tiểu Dạ cũng không hy vọng cục vàng của nàng tức giận, nàng nhón chân lên hôn lên má hắn. Cảm ơn anh, đây là phần thưởng nha. Nàng thật sự là rất cao hứng bởi vì hắn đồng ý giúp nàng bán hàng. Tình yêu của nàng đã giúp hắn phần nào hiểu được công việc của nàng. Về điểm này, hắn đã hiểu biết rất khá, khiến nàng cảm thấy thích hắn, càng thêm khẳng định hắn thích hợp làm bạn trai cùng với nàng. Nụ hôn của nàng đến quá đường đột, khiến cho Đường Tuấn Ân choáng váng, ở trên má vẫn còn lưu lại dư vị của nụ hôn. Hôn xong, Hàn Tiểu Dạ vội vàng không dám nhìn hắn. Nàng lại chủ động hôn hắn sao? Nhưng chuyện này nàng hối hận là tại sao lại không hôn vào môi hắn chứ? Không được. Từ khi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net